Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 182, Sư Tỷ, Góc Chuyện Audio.com. Phương Di, mấy năm trước, tới Đông An Phủ trên đường, Tần Thanh Dung tựu thụ nhiều đối phương chiếu cố. Định cư Đông An Phủ sau cũng là trải qua đối phương giới thiệu. Nàng mới cùng Phương gia tứ phòng nhị tiểu thư nhờ và chút quan hệ. Tựu liền trên con đường này son phấn bột nước sinh ý, cũng là đi Phương gia phương pháp. Mới cuối cùng được đến, có thể nói, Tần Thanh Dung có thể có hôm nay, nhiều ỷ lại đối phương. Nghĩ không ra, có tao một ngày, hai người lại hội trở mặt thành thù. Dường như nhìn ra Mạc Cầu trong mắt không hiểu. Một bên Lý Linh thở dài, nhỏ giọng mở miệng, Khương Hồi người kia ta gặp qua. Nhân tuy dài đến ra dáng, lại người ít học, sẽ chỉ ý thế hiếp người, mà lại, có một ít háo sắc. Nói đến đây, nàng nghiêng đầu mắt nhìn Tần Thanh Dung, ánh mắt sinh ra biến hóa. Muốn nói lại thôi, Tần Thanh Dung tư sắc tất nhiên là không sai. Hiện nay tuy là lớn tuổi chút, lại tăng thêm mấy phần thành thục phong vận. Hai năm này người làm mối, cơ hồ đạp phá mấy nhà cửa hàng cánh cửa, bị nhân nhìn chúng, cũng là chuyện đương nhiên. Khương Hồi, Mạc Cầu trầm ngâm mở miệng, tuy nói sư tỷ đã từng thiếu Phương Di ân tình, nhưng cũng không phải cái gì đều có thể ứng. Điểm ấy cần nói rõ, chính là này lý, Cát Nguyên gật đầu phụ họa, hôn nhân đại sự, liên quan đến nhất sinh, nếu như không phải lương phối. Sợ là cả một đời cũng khó khăn cam tâm. Tần tiểu thư không cần vì đã từng tình cảm chỉ ủy khuất chính mình. Lời này cũng không tệ. Lý Linh hơi kinh ngạc mắt nhìn Cát Nguyên, đưa tay đè lại Tần Thanh Dung thủ đoạn. Muội muội, hai chúng ta nữ nhi ra kinh doanh sinh ý là có rất nhiều không tiện, nhưng cũng không nên làm oan chính mình. Thực sự không được, chúng ta đem son phấn cửa hàng xá cho bọn hắn, cũng đương toàn mấy năm này tình cảm. Cái này, Tần Thanh Dung nhíu mày. Lấy Khương Hồi tính tình, sợ là sẽ phải không buông tha. Không sao, Cát Nguyên vung tay lên. Bất quá là Phương gia một giới người hầu nhi tử. Thật muốn làm lớn chuyện, chẳng lẽ chúng ta sẽ còn phải sợ hắn? Mạc Cầu nhẹ gật đầu. Cái này sự tình tựu giao cho ta tới xử lý. Nếu là Phương gia quá mức quá phận, tựu chuyển ném Linh Tố phái che chở. Lấy thân phận của hắn bây giờ, chiếu cố mấy nhà cửa hàng, dễ như trở bàn tay. Chuyện này định ra, hai người cũng không có chờ lâu. Ăn vài miếng đồ ăn, tựu đứng dậy cáo từ rời đi. Lưỡng nữ dựng ở lầu 2. Theo chuyên mục đưa, muội muội. Lý Linh mở miệng, ta nghe nói, đoạn thời gian trước vị này Mạc Đại Phu không chỉ đi Cửu Liên Sơn, chả đi Phượng Đầu Sơn Tiểu Phì, lần này đi mấy tháng, sợ là có không ít hung hiểm, ngươi làm sao không hỏi xem, cũng tốt biểu thị lo lắng. Sư đệ tính tình tương đối trầm lặng, hắn đã không nói, tự nhiên là cảm thấy nói cho ta cũng vô dụng. Tần Thanh Dung biểu lộ lạnh nhạt. Hắn tức không nói, ta cũng không hỏi, chỉ cần nhân không có việc gì liền tốt. Hì hì, Lý Linh che miệng cười khẽ. Hai người các ngươi ngược lại là rất có ăn ý, xảy ra chuyện. Ngươi đầu tiên nghĩ đến chính là hắn. Xem ra, hắn tại trong lòng ngươi đáng giá tín nhiệm nhất. Tần Thanh Dung gật đầu. Tại tới Đông An Phủ trên đường, chỉ có sư đệ bồi tiếp ta. Trên đường đi sớm chiều ở chung, nếu không tin hắn ta còn có thể tin ai? Đang khi nói chuyện, hai người cũng đi xuống lầu. Nói thật, Lý Linh thấp giọng mở miệng. Nếu như ngươi thật trong lòng có hắn, liền nên nói ra, dạng này chúng ta mới tính thật không phải là ngoại nhân. Chớ có nói đùa, Tần Thanh Dung mặt ửng hồng lên, dậm chân nói, chúng ta không thể nào. Người đỏ mặt, Lý Linh một mặt kinh ngạc. Không thể nào, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thẹn thùng dáng vẻ. Ngươi thật thích kia, Linh tỷ. Tần Thanh Dung thanh âm nhấc lên. Ngươi lại nói, ta thật không để ý tới ngươi. Tốt, tốt, ta không nói. Không nói. Lý Linh gấp bận bịu giơ cao hai tay. Dừng một chút, lại nói. Bất quá hai người chúng ta nữ nhân làm ăn. Xác thực có quá nhiều không tiện. Nếu là có thể có cái nam nhân dựa vào. Cuối cùng tốt, Linh tỷ niên kỳ không thể so với ta lớn hơn vài tuổi. Mặt mày chính mạo, càng gia tư không ít. Muốn tìm nam nhân chả không dễ dàng. Tần Thanh Dung nhíu mày. Nếu như Linh tỷ có ý ta ngược lại thật ra có thể vì ngươi giới thiệu mấy vị. Vừa mới kia Cát Nguyên như thế nào? Tướng mạo đường đường, dáng người khỏe mạnh, có thể cùng sư đệ cùng một chỗ. Phẩm tính hẳn là cũng không vấn đề. Làm gì khai ta trò đùa? Lý Linh thở dài. Ví như ta không có nhi tử. Sợ là đã sớm lại tìm nhân gà. Bây giờ lại muốn cân nhắc tiểu bảo về sau. Hai người cười cười nói. Thả lỏng trong lòng. Bên đường chuyển hai vòng. Cho đến sắc trời chờ tối mới trở lại cửa hàng. Vừa vào cửa, cũng cảm giác được bầu không khí không đúng. Phương Di, Tần Thanh Dung hai mắt sáng lên. Bước nhanh đi hướng giữa sân phụ nhân. Ngài tới làm sao không nói trước nói một tiếng. Ta cũng tốt chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì? Phương Di sắc mặt âm trầm. Chuẩn bị như thế nào ứng phó ta cái lão bà tử này? Họ Tần. Ngươi thật là có bản lĩnh. Cái này là trèo lên cái khác cành cây cao. Dự định trở mặt không quen biết hay sao? Phương Di, Tần Thanh Dung sắc mặt nhất bạch. Ngài nói sao lại nói như vậy? Thanh Dung có thể có hôm nay. Toàn do ngài dìu dắt. Sao dám quên gốc? Ngươi còn biết à? Phương Di cười lạnh. Chỉ tiếc, nói so hát êm tai. Ta hỏi ngươi, điều tra ta nhi sự tình. Có phải là ngươi làm hay không? Phương Di, Tần Thanh Dung biểu tình ngưng trọng. Phương Di, một bên Lý Linh vội vàng tiến lên nhất bổ. Bảo vệ Tần Thanh Dung. Mặt lạnh lấy mở miệng. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Mấy ngày nay tới cửa hàng trong quấy rối người. Là ai ở sau lưng sai sử? Khỏi phải chúng ta nhiều lời đi. Rõ, chúng ta đã từng là dùng qua ngươi. Nhưng hai năm này thế nhưng không ít cho ngươi chỗ tốt. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ha ha, Phương Di nghiêng đầu xem ra. Khuôn mặt vặn vẹo, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn nha đầu. Đã như vậy, ta tựu rõ ràng nói cho các ngươi biết. Coi trọng Thanh Dung nha đầu không phải ta ra Khương Hồi. Mà là Tam Thiếu Gia. Hắn nghĩ nạp Thanh Dung làm thiếp. Người nhóm liền trực tiếp nói cho ta. Đáp ứng hay là không đáp ứng a, lưỡng nữ đồng thời kinh hô. Sắc mặt cũng cùng nhau sinh biến. Thanh Dung, Phương Di gặp hai người biến sắc. Cũng đem thanh âm chậm dần. Một mặt không thể tránh được nói. Tâm tư của ngươi, Phương Di sao lại không biết. Khương Hồi tiểu tử kia đúng là đối ngươi nổi lên ý định. Nhưng hắn sao có thể xứng với ngươi? Ta đương thời trực tiếp dạy dỗ hắn một trận, để hắn bỏ ý niệm này đi. Nhưng Tam Thiếu Gia không đồng dạng. Đông An phủ ngoại trừ Từ Dương Môn, Linh Tố phái bực này bang phái thế lực, còn có rất nhiều hào môn thế gia. So với nhiều ở vào ngoài thành bang phái, thành nội hào môn thế gia cùng lục phủ liên hệ càng sâu. Tại Đông An phủ bốn thành bên trong, cũng là bọn hắn định đoạt. Trong đó, thế gia bên trong, ngoại trừ cao cao tại thượng lục phủ, lấy Phương, Chu, Phù ba nhà là nhất. Phương gia, thế lực tự nhiên không nhỏ. Tựu liền Lạc Anh kiếm Phương Vân Sơn, cũng xuất thân Phương gia bàng chi. Phương Quân Động, Phương gia tứ phòng Tam Thiếu gia, Cát Nguyên sắc mặt trang nghiêm. Ngồi thẳng thân thể, nhìn thẳng đối diện một vị công tử trẻ tuổi. Không phải Khương Hồi, mà là ngươi coi trọng Tần cô nương. Phương Quân động tay cầm quạt xếp, dựa vào thành ghế, chậm rãi liếc nhìn hai người. Nhẹ một tiếng nói. Vốn cho rằng là nhất cái dễ như trở bàn tay tiểu nha đầu. Nghĩ không ra vậy mà náo ra chút phiền phức. Bất quá, như là đã biết là ai coi trọng người. Tựu thành thật một chút. Đừng loạn nhúng tay. Phương thiếu gia, Mạc Cầu mở miệng. Cái gọi là dưa hái xanh không ngọt. Ép buộc tất nhiên không đẹp. Làm gì như thế hùng hổ dọa người. Nếu là Phương thiếu gia nguyện ý từ bỏ. Coi như Mạc mỗ thiếu ngươi một cái nhân tình. Phương Quân Động nhíu mày. Tới hồi xem kỹ Mạc Cầu. Trên mặt dần dần lộ khinh thường. Ngươi tính kia dễ hành. Linh Tố phái. Bất quá là một đám xem bệnh đại phu mà thôi. Dùng được thời điểm. Phương mỗ tử sẽ khách khí. Nhưng đừng tưởng rằng ngươi nhóm thật có như thế đại mặt mũi. Mất mặt xấu hổ. Ngươi. Cát Nguyên hai mắt đỏ lên. Vỗ bàn lên. Làm sao? Phương Quân Động thu hồi quạt xếp. Chậm rãi ngồi thẳng. Muốn động thủ. Hắn lời còn chưa dứt. Sau lưng lưỡng tên hộ vệ đã là tiến lên nhất bộ. Nhìn chằm chằm nhìn chăm chú về phía hai người. Hảo môn thế gia không bằng bang phái người đông thế mạnh. Nhưng tích lũy tài phú. Tài nguyên so ra mà nói lại càng thêm tập trung. Có thể dễ như trở bàn tay mời chào các lộ cao thủ. Thậm chí tự liền người trong bang phái. Đều thụ nó thuê. Phương Quân Động làm Phương gia tứ phòng nhị tử một trong. Hộ vệ bên cạnh cũng đều là nhập lưu hảo thủ. Thực lực bất phàm. Mạc Cầu hé miệng. Đại phu. Nói đến thanh danh êm tai. Được người tôn kính. Nhưng trên tay không có thực lực. Thời điểm then chốt liền không có quyền nói chuyện. Lấy Linh Tố phái tên tuổi. Áp đảo những người khác còn có thể. Nhưng hiển nhiên trước mặt Phương thiếu gia không để mình bị đẩy vòng vòng. Nói cho các ngươi biết. Hắn đứng dậy đứng lên. Thanh âm lãnh túc. Nữ nhân kia. Bản thiếu gia chắc chắn phải có được. Liền xem như thiên vương lão tử tới. Cũng đừng hòng ngăn cản. Nói. Lại nhìn về phía Mạc Cầu. Nàng là sư tỷ của ngươi đúng không? Xảo cực kỳ. Nghe nói sư tỷ của ngươi gần nhất danh tiếng vang xa. Ta cảm thấy rất hứng thú. Hắn một câu hai ý nghĩa. Sư tỷ hai chữ. Tức nói Tần Thanh Dung. Lại đem Đồng Tiểu Uyển cho dẫn theo đi vào. Âm Lạc. Phương Quân Động lại là sững sờ. Bởi vì trước mặt hai người vậy mà không có mặt lộ tức giận. Ngược lại một mặt cổ quái hướng hắn nhìn tới. Khục. Mạc Cầu ho nhẹ một tiếng. Nói. Quên nói. Lần này ngoại trừ thỉnh Phương thiếu gia. Trả mặt khác mời sư tỷ ta cùng một chỗ tới. Nói. Đứng dậy đứng lên. Sư tỷ. Người đã đến. Đồng Tiểu Uyển dựng ở cửa gian phòng. Gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Sau một khắc. Oanh. Quán rượu khung cửa sổ vỡ tan. Ba đạo nhân ảnh liên tiếp từ đó ngã bay ra ngoài. Trùng điệp té ngã trên đất. Kêu thảm không thôi. Hừ. Đồng Tiểu Uyển dựng ở cửa sổ cột. Lạnh lùng hừ một cái. Lập tức quay đầu nhìn về phía Mạc Cầu. Đây chính là ngươi gọi ta tới nguyên nhân. Tiểu tâm tư cũng không phải ít. Cha ta muốn gặp ngươi. Ngươi chừng nào thì đi qua. Ngày mai. Mạc Cầu nhìn sắc trời một chút. Chắp tay mở miệng, cách chương.